Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nhỏ thắng một trận, khoảng cách nơi đây 2 dặm bên ngoài. Quách Đại Bàn mang theo Đỗ Ích cùng Nguyên Lập hướng dốc cao phía dưới trong rừng cây chạy tới. Ngay tại truy đuổi Quách Đại Bàn 20 tên thủy tặc không chút nghĩ ngợi đi theo. Mập mạp, người đứng lại đó cho ta cầm đầu thủy tặc hét lớn một tiếng. Tốc độ dưới chân lần nữa tăng nhanh mấy phần. Quách Đại Bàn vụng trộm quay đầu quan sát, gặp 20 tên thủy tặc quơ đại đao nổi giận đùng đùng theo tới. Vội vàng dắt cuống họng hô to, ai dừng lại người đó là chó con. Các ngươi có bản lĩnh theo đuổi ta à à. Nha nha, ta muốn chặt ngươi, cầm đầu thủy tặc giống to. Đối bên người bảo a, giết bọn hắn, nói xong đem trong tay đại đao đối bầu trời dùng sức đã đánh qua. Đại đao bay vào không trung, hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung đánh tới hướng Quách Đại Bàn. Phanh, Quách Đại Bàn bị nện một cái bền chắc, cả người nhanh chóng lăn xuống dưới. Sau đó một đầu rơi vào đê hạ trong rừng cây, nằm trên mặt đất lâm vào trong mê muội. Nhìn xem một màn này 20 tên thủy tặc cười vang. Yếu gà đồng dạng người, thế mà còn dám chào phúng chúng ta, các huynh đệ chặt hắn, cầm đầu thủy tặc càng chạy càng nhanh. Tại sắp đến Quách Đại Bàn trước mặt thời điểm, đột nhiên nhảy dựng lên, theo sau lưng thủy tặc cũng nhao nhao nhảy lên, quơ trong tay đại đao bổ về phía Quách Đại Bàn. Ngay tại đại đao sắp bổ tới Quách Đại Bàn trên người thời điểm, đi theo bên cạnh Đỗ Ích cùng Nguyên Lập không khỏi khẩn trương. Thế là thật nhanh lôi kéo Quách Đại Bàn cánh tay, hướng mặt trước phi nước đại. Bất đắc dĩ Quách Đại Bàn thân thể quá mức nặng nề. Mặc dù né tránh một kích này, nhưng tốc độ lại bị nghiêm trọng kéo xuống tới. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng nặng, lòng của hai người trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Quách Đại Bàn chậm rãi tỉnh táo lại, cảm thụ được máu của mình đầu trong nháy mắt im lặng. Thế mà bị thanh không một nửa, toàn bộ thân thể mềm nhũn, để không nổi nửa điểm khí lực, ngài đã tiến vào trạng thái hư nhược, nửa giờ sau khôi phục bình thường, nhìn xem cái tin tức này. Quách Đại Bàn cơ hồ bị khí gần chết, chẳng lẽ bản mập mạp hôm nay liền muốn ở chỗ này treo không thành. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm vang lên. Chỉ gặp chúng thủy tặc liên tiếp té ngã trên đất, Quách Đại Bàn, Đỗ Ích cùng Nguyên Lập 3 người tất cả đều sững sờ. Cả đám đều nổi lên ánh mắt khó hiểu, sau đó dần dần tỉnh táo lại, nguyên lai trong lúc vô tình, bọn hắn đã chạy đến mai phục chi địa, giết bạo à âm thanh truyền đến, chờ đã lâu Thang Cao Minh bọn người từ trong bụi cỏ giết ra. Tại 20 tên thủy tặc còn không có kịp phản ứng trước đó liền công về phía chỗ yếu hại của bọn. Hắn, không tốt, trúng kế, một thủy tặc phản ứng lại, đối bên người cuồng hống, ý đồ cảnh cáo chung quanh đồng bạn. Hiển nhiên cái này nhắc nhở tới đã quá muộn, 20 tên thủy tặc sớm đã đều ngã nhào trên đất. Từng chuôi đại đao vung hướng về phía cổ họng của bọn hắn. 12 tên thủy tặc còn chưa tới kịp đứng dậy liền ngã tại vũng máu bên trong. Hóa thành liên tiếp kinh nghiệm, cống hiến cho Thang Cao Minh bọn người. May mắn còn sống 8 tên thủy tặc, nắm chặt trong tay đại đao đối những cái kia đao binh giết tới. Mặc dù song phương đẳng cấp tương đương, nhưng bất đắc dĩ Sương Hà Trấn một phương binh lực đông đảo. Lại thêm nữa dĩ giật đãi lao vì vậy rất nhanh liền đem bọn hắn đều diệt sát. Nhìn xem thi thể trên đất, Thang Cao Minh khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý thần sắc. Một đao binh hưng phấn hỏi thăm, đội trưởng, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào nếu không chúng ta tại tới một lần phục sát. Một tên khác đao binh lao đi trên đại đao mặt vết máu. Lớn tiếng hỏi Thamani Quách Đại Bàn mặt lộ vẻ đắng chát nhanh chóng lắc đầu. Nói đùa cái gì, lấy mình bây giờ trạng thái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Muốn dụ địch chính các ngươi đi dụ, dù sao ta là đi không được rồi, đội trưởng mấy tên đao binh hô một tiếng. Thang Cao Minh gặp Quách Đại Bàn sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng suy tư, chúng ta trở về, Chúng đao binh lộ ra ánh mắt khó hiểu. Không phải đến kéo dài thủy tặc sao? Vì cái gì vội vàng trở về? Thang Cao Minh ngữ khí kiên định nói. Chúng ta rời đi, nhất định có thể để những cái kia thủy tặc nghi thần nghi quỷ. Ngược lại có thể tạo được kéo dài mục đích trái lại chúng ta yếu đi. Vẻn vẹn lấy 21 người chi lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Thang Cao Minh nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, đến nỗi phục sát kế sách, nhưng một không có đó không? Tuy nói thủy tặc là năm bè bảy mảng, nhưng cũng không phải du mộc đầu. Vâng, 19 danh đao binh lớn tiếng lĩnh mệnh. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất bọn hắn biết, làm trào phúng cao thủ, Quách Đại Bàn sợ. Khoảng cách mai phục chi địa bên ngoài một dặm, chúng thủy tặc chạy thở hồng hộc, người mặc gia đinh phục sức nam tử khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Ngoại trừ ở trong lòng mắng to bạch nhãn lang ngoài ra không có nó pháp. Đầu mục, quân tình khẩn cấp, ngài liền không thể đang tăng nhanh một chút tốc độ sao? Gia đinh cuối cùng vẫn nhịn không được thúc giục, đầu mục lộ ra vẻ không vui, rắt cuống họng giống to. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho bản đầu mục gia tốc, nếu là bởi vì chuyện này, để gia chủ trách tội xuống, chúng ta cả đám đều chịu không nổi, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng bước chân cũng không có nhanh lên nhiều ít, đi theo đầu mục sau lưng 30 tên thủy tặc cũng học theo. Đến nỗi cái khác to to nhỏ nhỏ thủy tặc đội, kia càng là không muốn xông pha chiến đấu. Theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi giả ra đem hết toàn lực bộ dáng. Gia đình lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng, hắn có thể trông cậy vào cái gì? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào những này không phải gia tộc dòng chính thủy tặc ném đầu lâu? Vậy nhiệt huyết sao, có thể làm được một bước này? Kỳ thật đã tận lực, thời gian chậm rãi trôi qua, một trận gió từ sông Sách hạ bay tới. Chúng thủy tặc đồng thời dừng bước lại, đi tới mặt nhìn xem, đầu mục đối sau lưng 80 tên thủy tặc phân phó. 80 tên thủy tặc nhìn nhau một chút tương hỗ từ chối. Tất cả đều trì trệ không tiến, đứng xa xa nhìn phía dưới rừng cây, nhìn xem một màn này, đầu mục cảm giác mặt mũi không nhịn được, thế là đem ánh mắt rơi xuống hai tên tâm phúc trên thân. Các người đi xuống xem một chút phải, hai tên thủy tặc cúi người hành lễ. Hướng đê hạ rừng cây chậm rãi đi đến, tay cầm tại trên chuôi đao. Trong lòng dây cung cũng căng thẳng, làm một hợp cách thủy tặc. Bọn hắn du tàu tại sinh cùng tử biên giới. Đối với cỗ khí tức này phá lệ mẫn cảm ni đây là máu tươi mùi. Nơi này nhất định trải qua kịch liệt chém giết. Chém giết, chẳng lẽ là kia 20 tên đồng bạn bị phục kích, bằng không lại như thế nào giải thích trước mắt một màn này. Tâm kịch liệt nhảy lên, bước chân cũng biến thành nặng nề mấy phần, như nơi này là phục sát địa điểm đây chẳng phải là nói có khả năng sẽ gặp phải mai phục đã lâu. Địch nhân, mang một viên cảnh giác tâm, đi vào đê phía dưới, nhìn xem từng cỗ ngã vào trong vũng máu thi thể, cả trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. 20 cỗ, nơi này có 20 cỗ thi thể, hai tên thủy tặc nhìn nhau một chút, tựa như chim sợ cành cong thật nhanh quay người hướng đê bên trên phi nước đại. Đầu mục, những người kia bị mai phục, đã toàn bộ bỏ mình tìm hiểu thủy tặc cùng kêu lên giống to. Chưa tỉnh hồn nói, chúng thủy tặc trong nháy mắt xôn xao, đầu mục mở to dưới hai mắt ý thức thốt ra. Phía dưới là bọn hắn thi thể, chính là tìm hiểu thủy tặc lớn tiếng hồi phục. Đầu mục theo bản năng đưa tay bỏ vào trên chuôi đao. Xem ra chính mình chú ý cẩn thận là chính xác, nếu như là phổ thông làng, như thế nào lại để gia chủ huy động nhân lực, cũng tân thua thiệt mình cẩn thận một chút, bằng không này cũng trên mặt đất thi thể, chỉ sợ cũng sẽ là chính mình, chậm rãi mà đi. Coi chừng mai phục, đầu mục lớn tiếng hạ lệnh, chúng thủy tặc nghe được chậm rãi hai chữ, hết thảy đều lộ ra một tia mừng thầm, phải, gia đình muốn nói điểm gì, nhưng nghĩ tới sông Sách xuống cây trong rừng thi thể, cũng liền sáng suốt đem lời nói nuốt xuống. Hết chương.